Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532 hoàn toàn kết thúc. Quân Dục biết nhà mình đại tẩu đang xem cái gì, nàng suy nghĩ người kia sẽ không trở về nữa, ít nhất sẽ không theo hắn trở về. Quân Dục, Mộc Mộc đâu, còn ở nước ngoài. Lan Đóa Đóa mày đẹp nhíu lại. Ngươi không phải đi tìm nàng sao? Như thế nào không đem nàng mang về tới? Dựa theo nàng suy nghĩ, Quân Dục cùng Mộc Mộc hẳn là lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn chính mình tâm ý. Sau đó tay trong tay, từ nay về sau quá hạnh phúc vui sướng nhật tử, chuyện cổ tích đều là như thế này nói, ngươi như thế nào không đem nàng mang về tới? Lan Đóa Đóa chú ý tới, Quân Dục sắc mặt khó coi đến lợi hại, thật giống như là người khác thiếu hắn mấy cái trăm triệu không còn dường như. Không đúng, so thiếu mấy cái trăm triệu còn muốn sắc mặt khó coi, chẳng lẽ Quân Dục cùng Mộc Mộc lại cãi nhau? Lan Đóa Đóa không cấm suy đoán đến, này rất có khả năng a. Quân Dục cùng Mộc Mộc đều là cấp tính tình người. Có chuyện gì chưa nói rõ ràng, một lời không hợp liền đánh nhau gì đó, là hoàn toàn có khả năng. Quân Dục, ngươi nên không phải là, lại cùng Mộc Mộc cãi nhau đi. Lan Đóa Đóa thử tính hỏi, Quân Dục trầm mặc, hắn cùng Lê Mộc Mộc kia xem như cãi nhau sao? Không tính đi, xem như hoàn toàn phân rõ giới hạn, hắn trầm mặc. Tựa hồ xác minh Lan Đóa Đóa suy đoán, Quân Dục. Người thật đúng là cùng Mộc Mộc cãi nhau. Lan Đóa Đóa bát cao âm lượng, ngữ khí kia kêu một cái hận sắt không thành thép. Mộc Mộc tính tình cấp, ngươi một đại nam nhân, liền không thể nhường nàng một chút sao? Có chuyện gì không thể hảo hảo nói? Lan Đóa Đóa thật là cảm thấy đủ rồi. Này hai người như thế nào liền như vậy làm người? A không đúng, là làm cá nhọc lòng đâu. Quân Dục vẫn là trầm mặc, cái loại này tình huống, hắn muốn như thế nào làm? Hắn không có động thủ đem cái kia con ma men nam nhân tấu chết. Đã là hắn lớn nhất nhượng bộ, đi đi đi, chúng ta hiện tại đi đem Mộc Mộc tìm trở về. Lan Đóa Đóa lôi kéo Quân Dục tay liền phải đi ra. Ngoạc, Quân Dục không giấu vết né tránh tay nàng, sắc mặt bình tĩnh nói, đại tẩu. Ta cùng Lê Mộc Mộc đã không có gì quan hệ. Không, phải nói, chúng ta trước nay cũng chưa cái gì. Cho nên về sau, Lê Mộc Mộc sự tình cùng ta không quan hệ. Ta cũng sẽ không lại đi tìm nàng. Chính là, đại tẩu, ta tưởng Lê Mộc Mộc cũng là như thế này tưởng. Chuyện này đến nơi đây xem như hoàn toàn kết thúc. Về sau cũng đừng lại cho chúng ta sự tình nhọc lòng. Hắn nói lạc. Lướt qua Lan Đóa Đóa, lập tức lên lầu, Lan Đóa Đóa đứng ở tại chỗ. Đầy mặt mê võng, không đúng rồi, như vậy sẽ như vậy đâu. Cốt truyện không nên là như vậy phát triển nha, bọn họ rõ ràng chỉ kém chỉ còn một bước mà thôi. Như thế nào sẽ nháo đến như vậy cương đâu. Lan Đóa Đóa nghĩ nghĩ, quyết đoán móc di động ra cấp Lê Mộc Mộc gọi điện thoại, cùng lần trước giống nhau. Trong điện thoại thải linh tiếng vang thật lâu, lại trước sau không có người tiếp, cuối cùng tự động cắt đứt, Lan Đóa Đóa chưa từ bỏ ý định. Lại lần nữa đánh một lần, nhưng là kết quả vẫn là giống nhau, nàng nhìn di động. Bất đắc dĩ đau đầu xoa xoa đầu, này hai người thật kêu cá sốt ruột, tính. Mặc kệ bọn họ, chính mình cảm tình đều không đi quý trọng, nàng cũng lười đến quản. Nếu bọn họ chi gian thật sự có duyên phận, như vậy bọn họ chi gian liền tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy kết thúc, nàng cũng tận lực. Kế tiếp, xem thiên ý đi, Lan Đóa Đóa thở dài, lại nhảy trở lại trên sofa, xem chính mình yêu nhất phim thần tượng đi, thời gian quá thật sự mau. Bất chi bất giác, Lan Đóa Đóa đã ở Quân Uyển Oa mau nửa tháng. Mà nàng giấy báo trúng tuyển đại học cũng tới rồi, nàng ghi danh đại học là âm nhạc đại học. liền ở thành phố hát, ở cả nước tới nói, cũng là trọng điểm đại học, ở cả nước bài trước vài tên, sở dĩ ghi danh bản địa trường học. Là bởi vì, nàng không nghĩ rời đi quân Việt, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.